Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 150 lật lại bản án. Đối với ngươi tới nói, tuyệt đối chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Tìm hắn tới chỉ là vì một chút việc nhỏ. Này thật sự là quá khinh thường hắn. Tử Dương quốc đệ nhất cao thủ đi. Hiệu trưởng mặt lập tức biến thành khổ qua mặt. Tiểu Thất Nguyệt, nói đi, rốt cuộc là vì sự tình gì? Hiệu trưởng ngươi hẳn là nhận thức tranh án lão đi. Mặc Thất Nguyệt hỏi, kia ba cái lão gia hỏa, ngươi tìm kia ba cái lão gia hỏa làm gì? Hiệu trưởng kinh ngạc nói, ta có cũng đủ chứng cứ vi phụ vương lật lại bản án. Như vậy án tử bình thường quan viên chính là xử trí không được. Cho nên ta tưởng khuynh tránh án lão rời núi làm bình phán. Cái gọi là tránh án luôn Tử Dương quốc. Ba vị trưởng lão chuyên môn thẩm phán một ít khó giải quyết án kiện. Ở Tử Dương quốc danh vọng không thua học viện hoàng gia hiệu trưởng. Chính là Tiểu Thất Nguyệt, ngươi phải biết rằng kia ba cái lão bất tử sẽ không dễ dàng như vậy rời núi. Bọn họ ỷ vào chính mình tuổi lớn, mừng được thanh nhàn, toàn bộ đều thanh tu đi, đáng thương ta. Như vậy một đống tuổi còn muốn ở trường học chịu thương chịu khó, không đề cập tới khởi kia ba cái lão bất tử còn hảo. Nhắc tới lên, hắn liền một bụng nước đắng. Bọn họ ba người có thể ân hưởng tuổi thọ, mà hắn thế nhưng còn muốn tiếp tục mệt chết mệt tồn tại. Chẳng lẽ hắn chính là trời sinh bận rộn mệnh sao? Hiệu trưởng cái kia kêu trời khóc đất, đáng thương hề hề bộ dáng. Trương Hiểu đầy mặt hắc tuyến nói, hiệu trưởng, học viện sự tình ngươi cũng không có như thế nào quản a. Học viện hoàng gia hoàn cảnh tốt, ngươi đi trước không phải cũng ở ân hưởng tuổi thọ sao? Giống như hắn trừ bỏ đại tái thời điểm quản sự quá, trên cơ bản đều là làm phủi tay trưởng quầy. Bang, hiệu trưởng một cái tát phái qua đi. Trương Hiểu vội vàng né tránh. Ngươi tiểu tử này nói bậy gì đó, cũng dám bóc hắn gốc gác, không dễ dàng thỉnh rời núi. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, lấy ra một cái dược bình nói, đem cái này kia cho bọn hắn xem, nếu bọn họ nếu muốn, như vậy liền rời núi giúp ta cái này tiểu vội. Hiệu trưởng tiếp nhận dược bình, vừa mở ra nhịn không được thở dài, thơm quá a, này dược, thượng một lần tiểu Thất Nguyệt vì bọn họ luyện đan giải độc. Hắn liền biết nàng là luyện dược sư, lại không có nghĩ đến nàng thế nhưng có thể luyện chế ra phẩm cấp như vậy cao đan dược. Như vậy mùi hương, này đan dược phẩm cấp, chỉ sợ sẽ không thấp hơn thập cấp đi. Cái này dược có thể sử thập cấp trở lên thánh võ chi lực tu luyện giả tăng lên một bậc 13 cấp. Đan dược nếu tình báo không sai nói, kia ba cái tránh án lão ở 12 cấp tạp không biết đã bao nhiêu năm. Chuyện như vậy, bọn họ hẳn là sẽ cự tuyệt không được. Cái gì? Hiệu trưởng tay run lên, khiếp sợ vô cùng nhìn Mặc Thất Nguyệt. Có thể sử thập cấp trở lên thánh võ chi lực tu luyện giả tăng lên một bậc. Này, Trương Hiểu cũng cực kỳ kinh ngạc nhìn phía Mặc Thất Nguyệt. Ta cũng muốn a. Hiệu trưởng kích động lôi kéo Mặc Thất Nguyệt ống tay áo đáng thương hề hề cầu xin nói, 13 cấp đan dược a, vô luận phóng tới nơi nào đều sẽ bị điên đoạt. Mặc Thất Nguyệt có chút bất đắc dĩ nhìn hắn, hiệu trưởng, ngươi là 13 cấp cao thủ, muốn cái này đan dược làm gì? 13 cấp đột phá thánh võ hoàng đan dược, ít nhất muốn nàng đạt tới luyện dược tông sư thời điểm mới có thể đủ luyện chế. Hiện tại hỏa hậu còn không đủ, lưu trữ chân quý cũng hảo a. Đây chính là 13 cấp đan dược a. 13 cấp đan dược, đặt ở toàn bộ Bắc Châu Đại Lục đều là cực kỳ thưa thớt. Hắn có thể không kích động sao? Liền tính có được một viên không thể chính mình dùng 13 cấp đan dược. Không biết sẽ bị bao nhiêu người hâm mộ ghen tị hận đâu. Hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ này. 13 cấp đan dược không thể thiếu ngươi, Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ nói. Tuy rằng không thể đủ vì hiệu trưởng luyện chế đột phá dược. Bất quá phụ trợ tu luyện điều trị thân thể dược vẫn phải có. Đây là đương nhiên, ta tuyệt đối sẽ hoàn thành nhiệm vụ Tiểu Thất Nguyệt. Ngươi chờ ta tin tức tốt, trong nháy mắt thời gian. Hiệu trưởng liền biến mất, vô tung vô ảnh. Một cái 13 cấp cao cấp thánh võ chi lực tu luyện giả tốc độ đương nhiên là phi thường mau. Hiệu trưởng, hiện tại là buổi tối a. Ở hiệu trưởng biến mất, lúc sau, Trương Hiểu rốt cuộc phản ứng lại đây. Hô lớn, chính là, vô luận hắn thanh âm lại cỡ nào vang dội, hiệu trưởng đã đi xa, nơi nào có thể nghe được đến a? Canh giờ này. Chỉ sợ nhân ra chánh án sớm liền ngủ rồi. Hy vọng chánh án lão sẽ không bởi vì hiệu trưởng quấy rầy nhân ra mộng đẹp mà phát hỏa. Trương Hiểu hy vọng tuyệt đối tan biến. Hiệu trưởng đã đến, tha nhân ra thanh mộng. Vì thế ba cái chánh án lão vẫn nộ rồi. Tam đối một đánh nhau rồi. Một cái là 13 cấp cao cấp hiệu trưởng. Ba cái là 12 cấp đỉnh chánh án lão. Đánh cái kia túi bụi a, làm hiệu trưởng căn bản là không kịp nói hắn tới mục đích. Ba vị chánh án luôn nghĩ như vậy, khuya khoắt tới tìm bọn họ ba cái lão nhân. Phi gian tức đạo, Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh lặng yên không một tiếng động về tới trong cung. Kế tiếp chỉ cần chờ hiệu trưởng tin tức tốt thì tốt rồi. Nương tử, ngươi nói ngươi tìm được rồi chứng cứ. Rốt cuộc là cái gì chứng cứ? Mặc Vương nghịch mưu. Bằng chứng như núi, muốn lật lại bản án, thật là có chút khó khăn. Hơn nữa bọn họ đối thủ, vẫn là Tử Hoàng cùng Thái Tử. Bọn họ ở Tử Dương Quốc một tay che trời. Muốn danh chính ngôn thuận lật lại bản án, mà không phải giống nhau khó. Mặc Thất Nguyệt khẽ cười nói, một cái tuyệt đối chứng cứ, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Phượng Cảnh nhéo nhéo Mặc Thất Nguyệt cái mũi nói, nương tử thật sự là quá xấu rồi, thế nhưng cùng ta thừa nước đục thả câu. Lòng bàn tay Thượng Tế Văn vuốt Mặc Thất Nguyệt tinh tế chóp mũi, làm nàng cảm giác được cái mũi ngứa, ngứa tới rồi đầu quả tim đi. Chính là lại không có chụp bay hắn tay. Từ khi nào bắt đầu, hắn đối nàng sở làm hết thảy, nàng đều có thể không có bất luận cái gì khúc mắc đi tiếp thu. Nương tử, ngươi không nói ta đêm nay sẽ ngủ không được. Như vậy nương tử cần phải bồi thường ta, cho nên nương tử đêm nay muốn bồi ta. Nói xong, cũng mặc kệ Mặc Thất Nguyệt có đáp ứng hay không, ôm Mặc Thất Nguyệt liền đi phòng. Mặc Thất Nguyệt nhịn không được mắng, ngươi vô lại, nương tử, kỳ thật ta có thể cùng vô lại một chút. Hai người thanh âm truyền ra, một cái thân ảnh nho nhỏ từ mặt khác một phiến môn xông ra, sáng ngời trong ánh mắt hiện lên một tia ý cười. Cha, mẫu thân, các ngươi kỳ thật có thể càng thêm ân ái một chút nha. Không đáng tin cậy hiệu trưởng, làm việc hiệu suất thật sự chẳng ra gì a. Mặc Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Tiểu Thất Nguyệt, sau lưng nói nhân ra nói bậy, chính là không tốt nha. Một cái trầm thấp thanh âm truyền tới. Mặc Thất Nguyệt hỏi, bọn họ đáp ứng rồi không có? Đương nhiên đáp ứng rồi. Tùy kêu tùy đến, hiệu trưởng vỗ ngực nói, ta ra ngựa, ngươi cứ yên tâm đi. Mặc Thất Nguyệt hài hước cười nói, ân, hiệu trưởng ra ngựa thỉnh người, thế nhưng đem chính mình biến thành khất cái, thật sự thực chuyên tâm a. Lúc này hiệu trưởng, Một bộ quần áo bị cắt thành từng điều, lại còn có vô số phá động. Đi ở trên đường cái không có người sẽ không hoài nghi hắn là một cái lão khất cái. Cái này, hiệu trưởng sờ sờ đầu, có chút chột dạ, sau đó trả lời, chúng ta thật lâu không gặp, cho nên luận bàn, bọn họ thật sự là quá vô sỉ. Tam đánh một A, ta cứ như vậy, ăn một chút tiểu mệt, bọn họ nói, bọn họ đã hướng công bằng công chính. Chỉ cần ngươi có chân thật chứng cứ, bọn họ tuyệt đối sẽ con mặc vương một cái công đạo nếu ngươi phải làm giả chứng. Liền tính là bởi vì những cái đó đan dược, bọn họ cũng sẽ không đáp ứng. Hiệu trưởng một sửa cợt nhà tác phong, thập phần đứng đắn nói, ta đương nhiên là có chân thật chứng cứ. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên. Kia ba cái tránh án lão nhân phẩm cũng không tệ lắm. Như vậy, sửa làm chấm dứt. Hôm nay sau giờ ngọ, ngươi làm cho bọn họ tiến cung. Mặc Thất Nguyệt nói. Tốt, hiệu trưởng cười sau đó phiêu ra hoàng cung. Chuyện cũ cụ bị, chỉ thiếu Đông Phong. Mặc Thất Nguyệt một mình một người. Tới rồi ngự thư phòng bên trong. Thất Nguyệt. Ngươi hôm nay như thế nào có rảnh đến chậm nơi này tới a? Thái tử đã ở chuẩn bị đại hôn công việc, ngươi còn có cái gì đồ vật làm thái tử chuẩn bị sao? Tử Hoàng thân thiết nói, Tử Hoàng, ta hôm nay tới là muốn cấp phụ vương lật lại bản án. Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói, lật lại bản án. Tử Hoàng trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Chuyện tới hiện giờ, cái này Mặc Thất Nguyệt còn chưa từ bỏ ý định, không hổ là Mặc Vương nữ nhi a, giống nhau cố chấp, không đến thiên hà tâm bất tử, ta cảm thấy ta phụ vương không có khả năng nghịch mưu. Này trong đó nhất định có vấn đề, ta phụ vương là oan uổng, ta trong tay nắm giữ một ít chứng cứ, cho nên muốn thỉnh Tử Hoàng triệu tập quần thần. Ta phải vì phụ vương lật lại bản án. Hy vọng hoàng thượng có thể thành toàn. Ta tưởng Tử Hoàng hẳn là cũng không muốn làm ta phụ vương hàm oan chịu khuất đi. Mặc Thất Nguyệt gọn gàng ngăn nắp nói. Ngươi nói ngươi có chứng cứ. Nghĩ việc này hắn chấn cửa ải quá. Là không có khả năng lưu lại chứng cứ. Sao có thể? Là ngươi nhất định phải hiện tại lật lại bản án sao? Hắn tiếp tục hỏi. Đúng vậy, Mặc Thất Nguyệt thập phần kiên định nói. Ai? Tử Hoàng than thở khí. Thất Nguyệt hiền chất, ngươi phải biết rằng, nếu ngươi trở thành thái tử phi, liền tính là Mặc Vương có tội, ta cũng sẽ nghĩ cách rửa sạch hắn tội danh. Cái này ngươi liền không cần lo lắng, chính là hoàng thượng. Ngươi chẳng lẽ muốn cho người trong thiên hạ đều nói thái tử phi là một cái tội thần chi nữ sao? Hơn nữa ta cũng tưởng phụ vương đường đường chính chính vì ta chủ trì hôn sự, mà không phải ở sau lưng nhìn a. Khẩn cầu ngươi thỏa mãn ta nguyện vọng này. Mặc Thất Nguyệt cực kỳ kiên trì. Những câu có lý làm Tử Hoàng không biết như thế nào cãi lại. Chứng cứ, hết thảy chứng cứ đều là hư nói. Chỉ cần Mặc Vương chính miệng thừa nhận, như vậy tội là ván đã đóng thuyền. Mặc Thất Nguyệt nàng thế nhưng phải làm hấp hối dãy giụa. Như vậy liền phóng túng nàng một lần, làm nàng hoàn toàn hết hy vọng. Tới rồi cuối cùng, hắn sẽ làm nàng biết, cùng hắn đối nghịch là tuyệt đối không thắng được. Nếu Thất Nguyệt hiền chất như thế kiên trì, như vậy ta liền y ngươi tâm nguyện, triệu tập quần thần, vì Mặc Vương lật lại bản án đi. Nghe nói Mặc Vương án tử có vấn đề, sao có thể? Hình bộ đã sớm tra qua, Mặc Vương làm phản, tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Nghe nói Mặc Vương chi nữ Thất Nguyệt quận chúa thỉnh cầu hoàng thượng lật lại bản án. Nói có chứng cứ, rốt cuộc có phải hay không thật sự? Chờ hạ sẽ biết. Kỳ thật ta cũng không tin Mặc Vương sẽ làm phản. Tử Hoàng triệu tập quần thần. Đại điện bên trong, bọn họ liền vì Mặc Vương lật lại bản án sự tình bắt đầu nghị luận lên. Lúc này, truyền đến một cái bén nhọn thanh âm. Hoàng thượng giá lâm, hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế, bọn họ im miệng. Cung kính đối hoàng thượng hành lễ. Lúc này, lại truyền đến một cái bén nhọn thanh âm. Hoang Vu thành thành chủ Mặc Thất Nguyệt đến. Ngoặc kép, hết chương.